Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Ngu Xuẩn, Diệp Băng, Tam Ca, làm Diệp Băng đi đến thức tỉnh đàn dưới đáy, muốn dậm chân mà lên ngay miệng, một đạo tràn ngập giọng non nớt đột nhiên từ tiền phương truyền đến. Chính là cái kia mới vừa đi xuống thức tỉnh đàn Diệp Úy phát ra. Tựa hồ là nghe được cái này ngây thơ hài đồng khẩu khí bên trong một màn kia dị dạng. Diệp Băng chỉ là nhẹ nhàng ừ một tiếng, liền không tiếp tục để ý tới. Cùng cái kia Diệp Úy sượt qua người. Diệp Băng Tam Ca, ta nếu là ngươi, liền tuyệt đối sẽ không năm qua năm tiến vào cái này thức tỉnh điện. Ngươi không cảm thấy dạng này quá mức mất mặt xấu hổ sao? Làm Diệp Băng vượt qua Diệp Úy bên cạnh, vừa mới muốn đạp vào bước đầu tiên nấc thang thời điểm. Một đạo nhẹ giọng lại là từ phía sau truyền đến. Không cần phải nói đạo thanh âm này cũng là Diệp Úy nói phát. Hắn tuổi nho nhỏ, miệng lưỡi cũng đã hết sức lợi hại. Đạo này mỉa mai thanh âm, để Diệp Băng nâng lên chân phải. Chậm rãi để xuống, xoay người lại Diệp Băng. Trong đôi mắt ngậm lấy một hơi khí lạnh, nhìn chằm chằm Diệp Úy lạnh giọng nói ra. Ta nếu là ngươi, liền sẽ không đắc ý như vậy hí hửng. Chẳng lẽ ngươi không biết đã thức tỉnh lục cấp băng lực hạt giống? Sẽ để cho rất nhiều người không cao hứng sao? Xem ra Diệp Băng vừa rồi mặc dù mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Nhìn như đối bất cứ chuyện gì đều không thèm để ý. Kỳ thật rất nhiều người phản ứng. Hắn đều nhìn ở trong mắt. Mà lại Diệp Băng đối với Diệp Kim Diệp Thạch huynh đệ tính tình càng là mà biết quá sâu. Chính mình không có thức tỉnh băng lực hạt giống. Nhiều nhất bất quá là thụ một lần lại một lần chế nhạo thôi. Nếu không phải lần kia vận khí không tốt, sẽ không có lo lắng tính mạng. Thế nhưng là cái này đã thức tỉnh lục cấp băng lực hạt giống Diệp Úy liền không giống với lúc trước. Cái này có thể nói đã coi như là uy hiếp đến Diệp Kim thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân địa vị. Hướng sâu thảo luận, Diệp Úy thức tỉnh lục cấp băng lực hạt giống. Càng là uy hiếp đến Diệp hồi cái này nhất hệ đối Diệp ra khống chế địa vị. Đối với loại này tình thế, vô luận là Diệp hồi người gia chủ này, hay là Diệp Kim cái này thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, cũng sẽ không để hắn chân chính trưởng thành. Buồn cười là cái này Diệp Úy còn không tự biết, ở chỗ này diễu võ dương oai, mới 6 tuổi giống như giờ phút này mỏng, cho nên Diệp Băng cũng không có lưu miệng. Lời này rơi xuống sau đó, hắn đã là quay người đạp bước lên bậc thang. Diệp Băng Tam Ca, có dám đánh với ta một trận? Bị Diệp Băng mấy câu nói đến có chút ngây người Diệp Úy. Sau một lát phảng phất mới hồi phục tinh thần lại, lúc này Diệp Băng đã là đạp ở cấp thứ 3 trên bậc thang, cho nên hắn lúc này liền là giống lớn một tiếng. Xem ra Diệp Úy đúng là bị Diệp Băng nói làm cho có chút thẹn quá thành giận. Mà một cái 6 tuổi hài đồng, đối với một cái 14 tuổi thiếu niên phát ra khiêu chiến. Làm cho toàn bộ thức tỉnh điện đều trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Vừa rồi Diệp Băng cùng Diệp Úy nói chuyện với nhau. Giữa sân cũng không có ai nghe được, cũng không biết cái này một lớn một nhỏ ở giữa chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu như cuộc khiêu chiến này thật có thể thành hàng mà nói. Vậy cũng xem như một trận trò hay a. Nói như vậy, 6 tuổi hài đồng khiêu chiến 14 tuổi thiếu niên tình huống như vậy là không thể nào phát sinh, nhưng thời khắc này tình huống lại không đồng dạng, cái kia Diệp Úy thế nhưng là vừa mới thức tỉnh lục cấp băng lực hạt giống nhân vật thiên tài, mà lại đã thức tỉnh lục cấp băng lực hạt giống, tại cái kia thức tỉnh băng linh cầu trợ giúp phía dưới. Hắn đã là có được tứ đoạn hàn băng kình tu vi. Mặc dù nói 6 tuổi Diệp Úy, trước kia chỉ sợ không có cùng ai chiến đấu qua, nhưng tứ đoạn hàn băng kình thực lực, đối phó một cái không có mảy may hàn băng kình Diệp Băng. Hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được đâu. Coi như bởi vì niên kỳ quan hệ, Diệp Băng khí lực lớn một chút, thân hình cao lớn một chút, có thể thiếu đi hàn băng kình, hắn thật đúng là không nhất định là Diệp Úy đối thủ. Tiểu tử này hô to gọi nhỏ, Diệp Băng tự nhiên là nghe được nhất thanh nhị sở, bất quá hắn chỉ là chậm chậm quay đầu lại, đối với cái kia một mặt khiêu khích chị ý hài đồng nói rồi hai chữ. Ngu xuẩn. Sau đó Diệp Băng liền lần nữa hướng phía thức tỉnh đàn đỉnh chóp đi đến. Làm cho Diệp Úy khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ bừng. Nhưng không có ý thức được Diệp Băng hai chữ này ý nghĩa. Kỳ thật Diệp Úy ở chỗ này luồn lên nhảy xuống. Là muốn phát tiết hắn vừa rồi đã thức tỉnh lục cấp băng lực hạt giống hưng phấn kinh. Lại thêm bị Diệp Băng một kích, càng là khống chế không nổi. Nhưng chính là bởi vì dạng này, sẽ để cho Diệp Kim Diệp Thạch bọn người trong lòng càng thêm ghen ghét. Có lẽ tại một ít thời điểm, sẽ cho Diệp Úy đưa tới họa sát thân. Đây chính là súng bắn chim đầu đàn ý tứ. Thật là một cái không có gan phế vật. Thấy Diệp Băng không để ý tới mình, Diệp Úy tự nhiên cũng không có khả năng cưỡng ép xông lên thức tỉnh đàn đi tìm vị kia đơn đấu. Đây hết thảy đều phải chờ Diệp Băng tiến hành xong băng lực thức tỉnh nghi thức sau đó mới được. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, Diệp Băng từng bước một bước lên thức tỉnh đàn tầng thứ 9. Mà lần thứ 9 đứng tại cái này thức tỉnh băng linh cầu trước đó. Diệp Băng bỗng nhiên ở giữa có một loại cùng trước kia song toàn cảm giác không giống nhau. Đây là cùng trước kia 8 lần tuyệt nhiên bất đồng cảm giác. Tựa như là đứng tại một cái người rất quen thuộc trước mặt. Nhưng là người này cho cảm giác của mình lại cực kỳ lạ lẫm. Trên thực tế hắn như trước vẫn là người kia. Không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Để Diệp Băng đối lần này thức tỉnh nghi thức, có càng nhiều mong đợi hơn. Hắn chờ mong chính mình khởi tử hồi sinh sau đó, sẽ mang đến một chút không đồng dạng tạo hóa, mà không phải giống trước đó 8 năm một dạng. Không thể để cho cái này thức tỉnh băng linh cầu, sinh ra một tơ một hào động tĩnh. Diệp Băng, ngươi còn đang chờ cái gì? Gặp Diệp Băng đứng đang thức tỉnh đàn đỉnh chóp, tựa hồ là ngây dại đồng dạng, chậm chạp không đưa tay trưởng xoa cái kia băng linh cầu dưới đáy. Diệp Bách rất hơi không kiên nhẫn, lúc này hét lớn lên tiếng, cái này mỗi một năm đều cho Diệp Băng một cơ hội. Cũng không phải nhìn hắn đứng tại đàn đỉnh sững sờ, giống Diệp Bách Diệp Kim bọn hắn, đều là muốn nhìn thức tỉnh thất bại Diệp Băng, sẽ là như thế nào một loại thất lạc cùng hoang phế. Đây mới là bọn hắn niềm vui thú nguồn suối, loại này đem chính mình vui vẻ xây dựng ở người khác thống khổ phía trên cảm giác. Tại Diệp Bách bọn hắn xem ra, có một loại biến thái sảng khoái, tựa hồ dạng này liền có thể để bọn hắn càng thêm cao cao tại thượng bình thường. Bỗng nhiên nghe được Diệp Bách cái này một đạo tiếng quát. Diệp Băng rốt cục lấy lại tinh thần, thấy hắn hít sâu một hơi, vươn tay phải của mình, chậm rãi xoa cái kia óng ánh băng linh cầu dưới đáy. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở cái kia thức tỉnh băng linh cầu phía trên. Bất quá tại nội tâm của bọn hắn, đã sớm có một cái phán đoán, cái này thời gian 8 năm đều không có có thể thức tỉnh băng lực hạt giống Diệp gia phế vật. Lần này khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ, thậm chí là giống Diệp Kim Diệp Thạch dạng này cay nghiệt hạng người. Đã sớm chuẩn bị xong chế nhạo chế diễu từ, chờ lấy Diệp Băng thức tỉnh thất bại. Liền bắt đầu đối với hắn lạnh nói đả kích, tốt khiến cho vui lên, nhưng là sự tình phát triển, có đôi khi thật sẽ không giống đám người chỗ nghĩ như vậy. Tỷ như nói lần này, làm Diệp Băng lòng bàn tay phải vừa mới chạm đến cái kia thức tỉnh băng linh cầu dưới đáy thời điểm. Một vòng ánh sáng mãnh liệt choáng váng, đã là từ băng linh cầu bên trong phun trào mà ra. Chiếu lên trong điện tất cả mọi người. Đều có chút không mở mắt được, tại bị cỗ này cường quang chiếu xạ nhắm mắt đồng thời. Trong điện chư bộ não người trong lòng, đều là hiện ra một vòng cực độ không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ là một loại nhiều năm tín ngưỡng tại thời khắc này phá toái. Điều này có ý vị gì? Tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Convert by Lucario, hết chương.